Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, thứ 156 chương ta rất sợ hãi, chính là bên cạnh đêm đến phân, trên trời mây đen rậm rạp, lôi điện lấp lánh, phong vân biến sắc, dấu hiệu một hồi sấm chớp mưa bão mưa đánh đến nơi. Bởi vì Bình An trên chân bị thương, không thích hợp bước đi, cho nên Dạ Quân Lăng buổi trưa nắm cá nướng đến ăn hậu, hai người liền tìm một sơn động dừng chân, nhìn trời thượng không ngừng lăn lộn mây đen, còn có kia không ngừng loạn quét cuồng phong, đem cành cây thổi chúng ngã trái ngã phải, dường như tận thế tựa như, rất là dọa người. Thấy vậy, Dạ Quân Lăng tuấn mày nhíu chặt, lo lắng, mau trời mưa, ta trước ở bên ngoài nhặt một chút xài chi trở về cuộc sống ân. Vậy ngươi đi nhanh về nhanh, nghe thấy Dạ Quân Lăng lời, ngồi ở trong sơn động mặt Bình An, không khỏi mở miệng nói, dù sao bên ngoài cuồng phong loạn quét, mây đen rậm rạp, trong sơn động, càng tối như mực, nếu đem nàng một người ở tại chỗ này, nàng nhưng là sẽ sợ hãi, có lẽ nhận thấy được Bình An sợ hãi. Dạ Quân Lăng không nói gì, chỉ là gật gật đầu, sau đó hướng phía bên ngoài đi đến. Trong rừng cây, cái gì không có, củi khô lá cây tối đa, không cần thiết một hồi, Dạ Quân Lăng liền lượm một đống lớn củi khô đã trở về. Cầm lên hộp quẹt cuộc sống, rất nhanh, nguyên bản tối như mực sơn động, liền lập tức sáng lên, nguyên bản trong sơn động bệnh thấp, cũng bị liệt hỏa hồng ấm áp. Thấy vậy, nguyên bản cảm giác được cảm giác mát Bình An, mới hơi chút nhả ra khí. Hôm nay là mùa xuân, ban ngày dương quang sáng lạn, tự nhiên không cảm thấy lạnh, thế nhưng một khi đến tối, nhiệt độ không khí liền hội giảm xuống. Đặc biệt đêm nay, bên ngoài mây đen rậm rạp, cuồng phong loạn quét, nhiệt độ không khí càng so với bình thường lạnh hơn. Hiện tại Dạ Quân Lăng đem đống lửa điểm khởi tới, Bình An lập tức đi qua sưởi ấm đi, nhưng mà, ngay Bình An ngồi ở chỗ kia sưởi ấm thời gian, lại tổng cảm thấy phía sau cái mông hình như có thứ gì đặt nàng tựa như. Chân mày một túc, trong lòng nghi hoặc, Bình An liền vô ý thức đưa tay sờ sờ đặt nàng mông gì đó. Chỉ cảm thấy, vật kia hình như có chút khôn khéo, hơn nữa còn có một chút địa phương là lõm đi xuống. Chậm rãi vuốt, Bình An trong lòng nghi hoặc, dần dần bị bất an sở thay thế. Bên cạnh Dạ Quân Lăng, nguyên bản chính sinh cháy, thấy Bình An không ngừng vuốt phía sau, trong lòng nghi hoặc, không khỏi mở miệng hỏi, uy, ngươi lại tự sờ cái gì? Dạ Quân Lăng vừa mới dứt lời, khi thấy Bình An trên tay đột nhiên lấy ra gì đó sau, lập tức bị dọa đến nghẹn họng nhìn chân chối, mục trừng khẩu ngốc. Bình An cũng không ngoại lệ, khi thấy cầm trên tay gì đó thời gian, Bình An chỉ cảm thấy ầm ầm một tiếng, cả người triệt để chấn động ở. Đôi mắt đẹp một xinh, chu cái miệng nhỏ, sau một khắc, kia cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết, càng theo trong miệng nàng phút chốc tràn ra, a, thất kinh thét chói tai, âm lượng to lớn, tốc hành tận trời, có thể dùng toàn bộ sơn động, đô vì chi nhất chấn. Không trách Bình An như vậy thất kinh, dù sao, nàng lấy ở trên tay đông tây, không phải cái khác, mà là một khô lô đầu, nhìn trên tay kia bạch bạch, tròn tròn khô lô đầu, kia sâu lõm đi vào mắt, dù cho không có tròng mắt, thế nhưng, cứ như vậy đối nó, hình như nó đang ngó chừng ngươi xem tựa như, trong nháy mắt, Bình An chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí, đang từ lòng bàn chân một tấc nảy lên đỉnh đầu sử. Toàn thân nổi da gà, đô trong nháy mắt dựng thẳng lên tới, sau một khắc, đương Bình An tỉnh hồn lại lúc, tay nhỏ bé lập tức vung. Đem trên tay khô lô đầu đô ném ra, bất không tà, vừa lúc ném tới Dạ Quân Lăng trong lòng, nguyên bản, Dạ Quân Lăng nhìn thấy Bình An cầm trên tay khô lô đầu thời gian. Đã sớm sợ hãi, dù sao, hắn cũng chỉ là một trai trai đứa nhỏ mà thôi, chỗ đó thấy qua này đó khô lô đầu các loại, trong lòng đang sợ hãi, ai biết, Bình An tay vung, liền đem cầm trên tay khô lô đầu ném tới trên người hắn. Mà Dạ Quân Lăng muốn tránh, thế nhưng thân thể đã sớm cứng còng, đương kia khô lô đầu ném qua đây thời gian, càng vô ý thức tiếp được, cúi đầu nhìn trên tay phủng khô lô đầu, vừa lúc kia khô lô đầu chính mặt chính đối với mình. Mặc dù kia khô lô đầu sớm sẽ không có huyết nhục, chỉ là kia trống rỗng thâm ảo viền mắt, thế nào nhìn, liền thế nào sấm người. Thấy vậy, Dạ Quân Lăng sợ đến tâm đô tê dại. Sau một khắc, càng vô ý thức đem trên tay phủng khô lô đầu ném ra sơn động. Trong lòng đang sợ hãi, bên kia bình an, ở ném ra kia khô lô đầu hậu. Sau một khắc liền nghĩ tới, nơi này có khô lô đầu, khẳng định còn có những vật khác. Nghĩ tới đây, cũng bất chấp chân đau đớn, lập tức hướng phía Dạ Quân Lăng bên kia nhào tới. Hoa, thật đáng sợ, chúng ta chạy mau đi, ở đây thật đáng sợ. Chỉ cần vừa nghĩ tới, cái sơn động này tử hơn người, hơn nữa ở đây còn có bạch cốt các loại, Bình An liền sợ đến thất kinh, một xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng sợ đến hoa dung thất sắc. Tương đối với sợ hãi không ngớt Bình An, Dạ Quân Lăng ở ném cái kia khô lô đầu sau, còn chưa đợi phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Sau một khắc, hắn liền bị Bình An ôm chặt lấy. Trong lòng nhất trọng, ép tới Dạ Quân Lăng chỉ kém không đem sáng sớm ăn cá nướng đô nhổ ra. Tôi muốn chết còn là cổ của hắn, lúc này đang bị người chăm chú lạc ở, đều nhanh bị lạc không thể hít thở. Người mau buông tay, cổ bị người lạc ở. Rất nhanh, Dạ Quân Lăng mặt đô trướng thành chư phổi sắc, chỉ tiếc Bình An còn hoàn toàn không biết. Lúc này, Bình An vẻ mặt hoang mang sợ hãi, hét chói tai liên tục, nàng bây giờ, chỉ nghĩ nhanh lên một chút ly khai cái sơn động này mà thôi. Thấy vậy, Dạ Quân Lăng bất đắc dĩ, không muốn bị người lạc chết ở này, nếu không, ở đây lại hơn một khối bạch cốt. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Lăng hai tay hung hăng đẩy, liền đem ôm thật chặt hắn Bình An đẩy ra, tê, đau quá, bị Dạ Quân Lăng hung hăng đẩy tới trên mặt đất. Bình An chỉ cảm thấy cả người đều bị ngã tàn tựa như phía sau lưng phát đau, làm cho nàng nhịn không được bị đau kinh hô lên tiếng. Ngươi làm gì thế đẩy ta? Đau quá, làm chi đẩy ngươi, nếu ngươi đẩy nữa khai ngươi, ở đây lại thêm một cỗ thi thể. Cái gì, thi thể, ở nơi nào, ở nơi nào? Vừa nghe đến Dạ Quân Lăng lời này, Bình An không có nghe được hàn ý tại ngôn ngoại. Lập tức thất kinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy, ở trong sơn động mặt, trừ vừa cái kia khô lô đầu ngoài, cũng không thấy cái khác bạch cốt các loại. Dạ Quân Lăng thấy vậy, không khỏi bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn liền biết nữ nhân này là một phiền phức, trong lòng bất đắc dĩ muốn. Dạ Quân Lăng đôi môi mở ra, mở miệng nói, người nữ nhân này hảo ngốc a, ta nói thi thể, là ta. Vừa ta thiếu chút nữa bị ngươi lạc tử. Ngạch nghe thấy Dạ Quân Lăng lời, nguyên bản thất kinh Bình An trên mặt sửng sốt, muốn vừa chính mình thất thố, trên mặt lập tức một di ong. Chỉ là, sau một khắc, Bình An vừa giống như là nghĩ đến cái gì đó, đôi mi thanh tú nhíu chặt, trán gian đều là không chút nào che giấu sợ hãi vẻ. Ta rất sợ hãi, cái sơn động này tử hơn người đâu. Chúng ta nhanh lên một chút ly khai nơi này đi. Chỉ cần nghĩ đến đây từng tử hơn người, Bình An một khắc cũng không muốn ở lại chỗ này. Nhưng mà, đương Bình An lời này vừa mới nói ngoại, bên ngoài đột nhiên truyền đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Âm lượng to lớn, tốc hành tận trời, dường như muốn đem toàn bộ đại địa đô chấn vỡ tựa như. Ngay sau đó, một hồi mưa tầm tã mưa to liền, rầm, một tiếng rơi xuống. Nhìn bên ngoài cuồng phong loạn quét, tiếng sấm lóe ra, mưa to do dự, Dạ Quân Lăng tuấn mày nhíu chặt, mở miệng nói, bên ngoài đang ở rơi xuống mưa to đâu? Chúng ta trừ ở đây, còn có thể đi đâu? Dạ Quân Lăng bất đắc dĩ nói, lại nói, cái sơn động này, bọn họ hãy tìm thời gian thật dài mới tìm được đâu? Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời, Bình An môi đỏ mọng mở ra, lập tức nhíu mày nói. Thế nhưng ta rất sợ hãi, Bình An mở miệng nói. Kia một xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng bởi vì sợ, mà huyết sắc hoàn toàn không có. tái nhợt một mảnh, thoạt nhìn, thập phần đáng thương. Thấy vậy, Dạ Quân Lăng trong lòng mặc dù cũng phi thường sợ hãi. Chỉ là thế nào nói, hắn đô là nam nhân hẳn là ở nữ nhân sợ hãi thời gian ra bảo hộ nữ nhân. Trong lòng suy nghĩ, Dạ Quân Lăng lập tức hung hăng đè nén xuống đáy lòng sợ hãi sợ hãi. Trên mặt cũng làm ra một bộ trời không sợ, đất không sợ mô dạng, mở miệng nói, người này ngốc nữ nhân, có cái gì sợ hãi, chẳng qua là một khô lô đầu mà thôi, ta thế nhưng một chút cũng không sợ, ha ha, Dạ Quân Lăng mở miệng ha ha cười khan. Thế nhưng, trời biết hắn cười có bao nhiêu giả, nhìn Dạ Quân Lăng rõ ràng một bộ sợ hãi muốn chết mô dạng. Mà lại làm ra một bộ trời không sợ, đất không sợ mô dạng, nếu là ở bình thường, Bình An đã sớm vạch trần hắn, thế nhưng bây giờ, nhìn trước mắt cười gượng không ngớt thiếu niên, Bình An chỉ là nhấp mân môi đỏ mọng, không nói một câu, Dạ Quân Lăng đang làm cười một hồi, thấy Bình An im lặng không lên tiếng mô dạng, không khỏi mở miệng nói, được rồi, bây giờ sắc trời không còn sớm, chúng ta ngủ đi. Ngày mai chúng ta còn muốn tiếp tục tìm ra lộ đâu. Cũng không biết Hoàng Huynh phải tới tìm người của chúng ta lúc nào mới tìm được chúng ta. Chúng ta cũng muốn tự lực cánh sinh a. Ân, hảo, nghe thấy Dạ Quân Lăng lời. Bình An khẽ gật đầu một cái. Bất quá, ở nằm xuống trước khi đi. Đôi mắt đẹp còn là lại lần nữa nhìn quét bốn phía một mảnh. Thấy bốn phía không hề có những thứ ấy làm cho lòng người hàn bạch cốt hậu. Mới chậm rãi nằm trên mặt đất không có cỏ khô, thật lạnh, hơn nữa hiện ở bên ngoài rơi xuống mưa tầm tã mưa to. Nằm trên mặt đất hậu, càng lạnh nguy, nằm ở này vừa cứng lại ướt trên mặt đất, Bình An chỉ cảm thấy toàn thân không thoải mái, toàn thân hình như bị một tầng hơi lạnh khí tức vây quanh tựa như. Sau một khắc, Bình An chỉ cảm thấy mũi một ngứa, lập tức đánh khởi hắt xì tới. Hắt xì, liên tiếp đánh vài cái hắt xì. Nước mắt nước mũi toàn bộ phun đi ra. Bình An chính vất vả khó chịu. Sau một khắc, nàng chỉ cảm thấy trên người ấm áp, nhất kiện còn mang theo ấm áp trường bào. Liên đắp lên trên người nàng, ngạch nhìn trên người đắp màu lam cẩm bào. Bình An trên mặt lập tức sửng sốt. Đôi mắt đẹp đảo qua, liền rơi vào đang ngồi ở chính mình bên cạnh trên người thiếu niên. Bởi vì bộ y phục này, bất là người khác, mà là thiếu niên vẫn mặc. Thấy vậy, Bình An đôi môi mở ra, lập tức mở miệng nói. Không cần, khí trời như vậy lạnh, ngươi còn là mình mặc đi. Bình An mở miệng nói. Sau một khắc, liền đánh định đứng lên, đem trên người đắp y phục còn cấp Dạ Quân Lăng. Lại bị Dạ Quân Lăng một tay ngăn trở, ta cho ngươi đắp ngươi liền đắp đi, ngươi đã đủ phiền phức, nếu bị lạnh lần nữa phát sốt cảm mạo, ta còn phải chiếu cố ngươi đâu. Thấy Dạ Quân Lăng vẻ mặt ghét bỏ mô dạng, Bình An môi đỏ mọng một phiết, không khỏi lẩm bẩm ni, ngươi có thể không chiếu cố ta à. Hết chương.